tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 652, Huyền Lôi Ma Thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xét thấy đại hội còn có mấy canh giờ nữa mới bắt đầu, Lâm Hiên gọi Thanh Dực Phi Điểu Ngọc Liễn, dẫn theo mấy người Tuyền Châu nhàn nhã đi đường, vừa thưởng thức phong quang các nơi vừa tiến về thiên ma giới. Ma đạo thiên kiêu đại hội tổ chức ở cảnh điểm chứ danh biên giới nam vực thiên ma giới, sân thi đấu vạn ma. Muốn tới đó thì cần phải đi ngang qua 3000 ma quốc nam vực. Mà khi đi vào trên không mạc Diệp quốc, Thanh Dực Phi Điểu Ngọc Liễn bỗng nhiên dừng lại. Lâm Hiên buông thần niệm ra, thấy phía trước Ngọc Liễn có một nam tử tuấn Mỹ dẫn theo trăm người cản ở phía trước. Nam tử tuấn Mỹ người mặc ma quân trường bào màu tím đen, cưỡi thú hoàng tử Kim Ma Long, khí thế nghiêm nghị. Nhưng đối mặt Thanh Dực Phi Điểu Ngọc Liễn, hắn lại mặt mũi tràn đầy cung kính nịnh nọt. Mạc Diệp quốc Mạc Tà Ma Quân, bái kiến đế phu. Khi được sĩ quan tình báo thông báo Thanh Dực Phi Điểu Ngọc Liễn xuất hiện ở Mạc Diệp quốc, Mạc Tà Ma Quân lập tức dẫn theo thủ hạ trọng thần đi tới chờ, sợ bỏ qua cơ hội gặp Lâm Hiên. Lâm Hiên không ngờ được là Mạc Tà Ma Quân sẽ ân cần chờ đợi mình như vậy. Đi ra khỏi Ngọc Liễn, đừng trên không trung, lạnh nhạt nói, Ma Quân có gì muốn làm? Mạc Tà Ma Quân hành lễ nói, tại hạ nghe nói đế phu Ngọc Liễn đi qua, nghĩ có thể đế phu muốn đến sân thi đấu vạn ma, cho nên chờ ở đây, nếu như đế phu không chê, có thể đến Tệ Quốc nghỉ ngơi, để cho tại hạ tận tình hữu nghị địa chủ cũng tốt. Lâm Hiên khẽ vuốt cằm, còn một thời gian nữa thiên kiêu đại hội mới khai mạc, nếu như Mạc Tà Ma Quân lễ đãi như thế, Lâm Hiên cũng không chối từ. Như vậy mời đế phu. Mạc Tà Ma Quân đại hỉ, trước đó hắn còn hâm mộ Khải U Ma Quân có thể mời Lâm Hiên làm khách, bây giờ rốt cục có cơ hội mời Lâm Hiên đến Mạc Diệp quốc. Sau đó, Lâm Hiên trở lại Thanh Dực Phi Điểu Ngọc Liễn, được Mạc Tà Ma Quân dẫn đường, rơi vào trong Mạc Tà Ma Cung, ra Ngọc Liễn. Lâm Hiên biết được hôm nay Mạc Tà Ma Quân cũng định đến sân thi đấu vạn ma, mà Mạc Tà Ma Quân đến Thiên Kiêu Đại Hội chính là vì chứng kiến nữ nhi của hắn tranh đoạt Thanh Giao Bảng. Lâm Hiên và Mộ Ấu Khanh dẫn theo các tiểu bảo bối đến đại điện. Lúc này, trong hành lang một bên có một mỹ thiếu nữ tóc tím mắt tím đi tới. Nàng chừng 14-15 tuổi, một thân hắc sắc ma váy, chân nhỏ trần trụi dẫm trên mặt đất. Mỗi đi một bước, dưới chân ngọc tràn ngập ma vụ, thoạt nhìn rất không bình thường. Mạc Tà Ma Quân vội vàng gọi thiếu nữ đến trước mặt Lâm Hiên. Mịch, nhanh bái kiến đế phu. Ngưng Mịch vội vàng để tay phải lên ngực trái, khom mình hành lễ, tiểu nữ bái kiến đế phu. Lâm Hiên khẽ vuốt cằm, nhìn thoáng qua đỉnh đầu Ngưng Mịch, Mạc Tà Ma Quân nói, đế phu tại thượng, đây là tiểu nữ Ngưng Mịch, tuổi vừa mới 14, hôm nay sắp tham gia ma đạo thiên kiêu đại hội, không biết theo đế phu, tiểu nữ tư chất bao nhiêu. Hôm nay hắn mời Lâm Hiên đến Mạc Tà Ma Cung làm khách, đầu tiên là muốn kéo quan hệ, sau đó là muốn mời Lâm Hiên xem tư chất Ngưng Mịch. Tuy nói hắn biết nữ nhi nhà mình tư chất phi phàm, từ Ngưng Mịch còn bé, một đường chứng kiến nàng trưởng thành thành cao thủ chuẩn đế. Nhưng, Mạc Tà Ma Quân vẫn cảm thấy mình có chút không rõ tiềm lực của Ngưng Mịch. Phải biết lúc trước Ngưng Mịch xuất sinh, có tử sắc thần lôi giáng lâm Mạc Tà Ma Cung, bởi vì cái gọi là trên trời rơi xuống dị tượng, tất có yêu nghiệt sinh ra. Mạc Tà Ma Quân cảm thấy Ngưng Mịch là một võ đạo yêu nghiệt vạn người không được một. Nhưng nàng có tài nguyên tu luyện khổng lồ như thế nhưng vẫn không có thể hiện ra dáng vẻ một võ đạo yêu nghiệt nên có. Phải biết, Mạc Tà Ma Quân thăm dò được có mấy thiên kiêu chi tử tham gia thiên kiêu đại hội lần này. chỉ có 11-12 tuổi mà tu vi đã nghiền ép Ngưng Mịch. Hắn lo lắng lần này Ngưng Mịch sẽ bị những thiên kiêu chi tử này nghiền ép. Bởi vậy muốn nhờ Lâm Hiên xác nhận một chút, rốt cuộc Ngưng Mịch tiềm lực như thế nào. Lâm Hiên mỉm cười, Mạc Tà Ma Quân biểu cảm giống như những phụ huynh theo con cái tham gia thi đại học kiếp trước. Tràn ngập khẩn trương và bất an, hắn lạnh nhạt nhìn Ngưng Mịch một chút. Ngươi đã tu luyện Tử Mị Tâm Kinh tới đệ thất trọng chứ? Có được Cực Đạo Thánh Thư? Hắn nhìn một cái là nhận ra được đỉnh đầu Ngưng Mịch ngưng tụ ra ma khí đến từ công pháp thiên giai thượng phẩm. Tử Mị Tâm Kinh, Mạc Tà Ma Quân và Ngưng Mịch nghe vậy đều lộ ra chấn kinh chi sắc. Tử Mị Tâm Kinh chính là công pháp cấm kỵ tổ truyền nhất tộc bọn họ. Không ngờ được là Lâm Hiên nhìn một cái là nhận ra được. Chuyện này khiến cha con bọn họ càng kính sợ Lâm Hiên không thôi. Mạc Tà Ma Quân và Ngưng Mịch giật mình lần nữa. Những năm gần đây, Mạc Tà Ma Quân đã kiểm tra thể chất cho Ngưng Mịch. Chưa từng phát hiện nàng là huyền lôi ma thể. Phải biết, huyền lôi ma thể là một trong số thập đại thể chất truyền thuyết ma đạo. Uy năng vô tận, nhưng trong truyền thuyết, trước giờ chỉ có nam tính ma tộc mới có được ma thể này. Mạc Tà Ma Quân nhịn không được hỏi. Đế phu tại thượng, Mịch Nhi rõ ràng là thân nữ nhi. Tại sao lại có được ma thể này? Lâm Hiên cười nhạt một tiếng. Huyền lôi ma thể không phân biệt nam nữ. Cái gọi là huyền chi lại huyền. Không thể diễn tả. Cách chương.